Thiên trường địa cửu yêu, chương 12, mặt xanh, cô có chết cũng không có gì đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này, nỗi tiếc nuối lớn nhất của mặt xanh chính là việc cô chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là Lệ Nguy Nhi. Kỳ Hùng Văn được Lệ Nguy Nhi kéo lên. Cô ta ngất xỉu trong lòng hắn, không còn biết gì. Lệ Nguy Nhi bế ngang Kỳ Hùng Văn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ đã đẩy Kỳ Hùng Văn xuống. Hai gã đàn ông trở nên luống cuống. Không phải do bọn tôi, do người phụ nữ này bỏ tiền thuê chúng tôi làm. Hai gã chỉ vào mặt xanh đang gục trên đất, mặt xanh không mở miệng nói được gì. Vào giây phút Lệ Nguy Nhi nói yêu Kỳ Hùng Văn, trái tim cô đã bị tổn thương nặng nề. Nếu có thể cho cô một cơ hội thì cô muốn quên đi sự đau khổ này, quên đi Lệ Nguy Nhi. Đôi mắt Lệ Nguy Nhi tràn đầy sự oán hận, hắn lạnh lùng nói, mặt xanh cô thật độc ác, nếu Hùng Văn mà có xảy ra chuyện gì tôi sẽ chôn sống cô. Lệ Nguy Nhi đưa Kỳ Hùng Văn đi, để lại mặt xanh một mình lạnh lẽo ở nơi đây. Hắn không hề biết rằng bụng của mặt xanh đang quặn đau. Máu không ngừng chảy ra giữa hai chân cô, mặt xanh dãy dụa, ngước mắt nhìn Lệ Nguy Nhi đang bế Kỳ Hùng Văn rời đi. Cô dùng toàn bộ sức lực để ghi nhớ thật kỹ hình bóng tuyệt tình của Lệ Nguy Nhi. Mặt xanh cắn răng, cào tay lên nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh máu me đầy sàn chính là cảnh tượng mà cả cuộc đời này cô không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Khi tỉnh lại, mặt xanh đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cô buồn nôn. Cô hơi cử động cơ thể rồi chợt nghĩ tới đứa bé trong bụng, cô lập tức vùng dậy, lật chăn ra. Mặt xanh, cậu tỉnh rồi à? Giản Tinh khóc đỏ cả mắt, giọng nói đầy nghẹn ngào. Mặt xanh chộp lấy cánh tay của Giản Tinh, hỏi một cách lo lắng. Đứa bé thế nào, đứa bé có còn không? Đứa bé vẫn còn, thiếu chút nữa là mất rồi. Bác sĩ nói cậu phải nằm trên giường, không được cử động, nếu không cậu sẽ rất dễ bị sảy thai. Giản Tinh bụng chặt miệng, xót xa trả lời cô. Mặt xanh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đứa bé không sao thì mọi thứ sẽ lại tốt đẹp. Mặt xanh xoa bụng mình, mang theo tâm niệm chắc chắn phải sinh đứa bé ra. Cô ngẩng đầu nhìn Giản Tinh, cô ấy vẫn đang khóc. Mặt xanh lại hỏi, cậu khóc cái gì nữa, mình có sao đâu. Cậu gạt mình, vẫn cứ gạt mình. Giản Tinh hơi bị kích động. Mặt xanh rủ mắt, cô không dám đối mặt với sự chất vấn của những người yêu thương cô. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cậu về đi, mình muốn được nghỉ ngơi. Giản Tinh vừa giận lại vừa đau lòng. Trong lòng mặt xanh, ngoài Lệ Nguy Nhi ra thì chẳng còn ai cả. Mặt xanh, cậu định đuổi mình đi à? Mình không ở đây thì cậu cho rằng ai sẽ chăm sóc cậu? Lệ Nguy Nhi sao? Hắn đã sớm bị con hồ ly tinh kia cướp đi rồi. Mặt xanh nằm quay lưng về phía Giản Tinh, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô hiểu hết, cô biết hết, nhưng cô sợ Giản Tinh nhìn thấy cô khóc. Đối diện với sự dày vò của bệnh tật, mặt xanh càng hy vọng mình có thể lặng lẽ chết đi. Mình biết cậu vì muốn tốt cho mình. Lần này, nếu cậu muốn tốt cho mình thì cậu hãy về đi. Mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Mặt xanh nói một cách điềm tĩnh. Mặt xanh, Giản Tinh thất vọng cực độ. Tình bạn bao nhiêu năm của hai người lại không bằng một tên Lệ Nguy Nhi. Cậu làm mình quá thất vọng. Dù không có Lệ Nguy Nhi thì cậu vẫn còn mình cơ mà. Ấy vậy mà, ngoài Lệ Nguy Nhi thì trong tim cậu không còn chỗ cho bất kỳ ai khác cả. Mặt xanh đuổi tất cả những người khác đi, chỉ còn lại một mình cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sợ rằng, khi dạ dày của cô lên cơn đau dữ dội, cô sẽ không chịu đựng nổi mà để người khác phát hiện ra. Mặt xanh nôn ra một ngụm máu tươi, dạ dày quặn thắt. Mặt cô tái xám, cô ôm lấy bụng co quắp cơ thể, không phân biệt nổi là đau hay là không đau. Có đôi khi, đau lâu rồi sẽ không còn cảm giác. Rầm, một tiếng, cửa bị ai đó mở ra. Mặt xanh lấy khăn giấy lau miệng rồi đẩy thùng rác vào bên trong gầm giường. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lệ Nguy Nhi đang đứng ở cửa, nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng. Nguy Nhi, mặt xanh gọi, Lệ Nguy Nhi mỉa mai. Giả bộ yếu đuối để được cảm thông sao? Cô tưởng cô mang thai một đứa bé, nằm ở trong viện thì có thể gạt được tôi sao? Mặt xanh, nếu không phải vì lần này thì tôi nào biết được cô lại độc ác đến như vậy. Cô lại muốn giết Kỳ Hùng Văn để diệt khẩu, còn có việc gì mà cô không thể làm được nữa không? Trong lòng mặt xanh như bị dao cắt, đối mặt với sự không tin tưởng của người mà cô yêu nhất, cô chỉ biết nuốt nỗi đau vào bên trong. Em, cô đừng nói nữa, chẳng phải cô muốn ly hôn sao? Bây giờ có thể ký luôn, rồi chọn ngày đến cục dân chính làm thủ tục. Lệ Nguy Nhi không muốn nghe cô giải thích. Hắn lấy tờ đơn ly hôn ra đặt trước mặt mặt xanh. Em không hề đẩy Kỳ Hùng Văn, tất cả đều là do cô ta tự biên tự diễn. Mặt xanh vẫn muốn giải thích, còn tin hay không thì tùy hắn. Lệ Nguy Nhi nổi giận, trừng mắt nhìn mặt xanh. hắn tận mắt nhìn thấy cô muốn đẩy Kỳ Hùng Văn xuống lầu. Hai gã đàn ông kia cũng đã thừa nhận là cô làm, vậy mà cô còn nói dối. Lần trước cô đã có thể nhìn thấy Hùng Văn sắp chết mà không cứu. Lần này cô lại muốn giết người diệt khẩu, tôi còn có thể tin cô được sao? Cô luôn vờ như vô tội để mong tìm kiếm sự thương cảm nơi tôi. Cô giả bộ lâu như vậy mà vẫn không thấy mệt sao? May mà Hùng Văn không sao, nếu không cô có chết cũng không tiếc. Lệ Nguy Nhi nói với giọng chán ghét, cách chương.